Chương 0210 xảy ra bất ngờ sát cơ. 1. Từ Trung trong lòng Thủy Trung bất ổn. Quân Vô Cực cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, căn bản không giống như là cái tiểu hòa nhi. Nhưng hắn QNZ ẩn ẩn cảm thấy, cái này hoặc giả chính là hắn kỳ ngộ. Quân Vô Cực càng là bất phàm, đi theo bên người nàng, hắn có thể có được liền có thể càng nhiều. Chỉ là, trong này phong hiểm cũng lớn, hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn đến cùng làm như thế nào tuyển không đợi từ Trung nghi do ra nở dê, Quân Vô Cực đã tìm được cho tiêu khí trị thương địa phương. Đó là một khối đá lớn, nàng để cho từ Trung trẻ thành mặt phẳng, trải lên sạch sẽ vải sau đem tiêu khí thả lên. Quân Vô Cực trầm giọng nói ra, đi đánh chút nước sạch tới. Từ Trung ngoan ngoãn linh mệnh, vừa vặn cách đó không xa thì có sạch sẽ nguồn nước. Chờ hắn múc nước trở về, tiêu khí y phục trên người đã bị Quân Vô Cực lấy sạch sẽ. Chỉ còn lại có một đầu quần cộc dùng để che giấu. Lột đi toàn thân quần áo về sau, tiêu khí thân thể hoàn toàn lộ ra, trên người vết thương QNZ rõ ràng hơn, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, sắc mặt càng âm trầm. Từ Trung dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói, yên lặng đem nước sạch đưa tới. Quân Vô Cực im lặng không lên tiếng xuất ra một cái bình sứ, hướng trong nước đổ chút bột màu trắng. Bột phấn vào nước liền tan, rất nhanh mất tung ảnh. Ngay sau đó, Quân Vô Cực mới xuất ra hai khối vải mềm ném vào trong nước, một bên thay tiêu khí thanh lý vết thương, một bên nói với Từ Trung, ngươi cũng tới hỗ trợ, động tác cẩn thận một chút, đừng đem hắn làm bị thương. Đúng. Từ Trung bất đắc dĩ, hắn còn có thể nói cái gì cầm lấy ướt nhẹp vải mềm, học Quân Vô Cực bộ dáng thay tiêu khí thanh lý vết thương, Từ Trung nhìn xem hôn mê bất tỉnh tiêu khí, đột nhiên có chút ghen ghét. Tiểu tử này, thật đúng là quá may mắn. Tuy nói tao ngộ thảm một chút, thiếu chút nữa đã bị chó hoang gặm, nhưng hắn gặp Quân Vô Cực, có thể nói là lúc tới xoay chuyển. Quân Vô Cực còn tự thân thay hắn thanh lý vết thương, thực sự là tiện nghi hắn. Tiêu khí trên người vết thương rất nhiều, dù là có Từ Trung hỗ trợ, vẫn là hoa trọn vẹn nửa canh giờ mới dọn dẹp sạch sẽ. Dọn dẹp xong vết thương, Quân Vô Cực bắt đầu cho hắn bó xương. Tiêu khí tứ chi đều bị bẻ gãy, trước hết chính xương cốt mới có thể phục dụng hồi xuân đan. Bằng không thì hắn xương cốt không phải mọc lệch ra không thể. Nghĩ đến hồi xuân đan, Quân Vô Cực đột nhiên có chút may mắn. Tốt ở trong tay nàng thì có hồi xuân đan, có thể trực tiếp cho tiêu khí sử dụng, không cần dùng sinh cơ thay hắn trị liệu, bằng không thì Từ Trung nhất định sẽ sinh nghi. Nàng đem xương cốt vừa vặn, trước dùng nhánh cây cố định, chờ hắn trên người xương cốt tất cả đều quý vị, lúc này mới nói với Từ Trung, lại đi đánh chút nước sạch đến. Từ Trung không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đi lấy nước. Chờ hắn đi xa, Quân Vô Cực lập tức lấy ra một chi linh ngọc bình, lấy tay nặn ra tiêu khí cảm, mở ra nắp bình đem bên trong hồi xuân đan rót vào trong miệng hắn, giúp hắn nuốt xuống. Sau đó phong bế miệng bình, đem linh ngọc bình thu vào. Toàn bộ quá trình thật nhanh, miệng bình mở ra thời gian rất ngắn, cho dù có đan hương tràn ra, Từ Trung cũng vô pháp dựa vào điểm ấy đan hương đoán ra hồi xuân đan phẩm cấp. Không có cách nào nàng lần này cho tiêu khí dùng là cực phẩm hồi xuân đan, Từ Trung bây giờ còn chưa phải là người nàng, không thể cho hắn biết. Chờ Từ Trung múc nước trở về, Quân Vô Cực đã vận công giúp tiêu khí tan ra dược lực. Tiếp đó, chỉ cần chờ tiêu khí khôi phục là được rồi. Quân Vô Cực không muốn lãng phí thời gian, nhưng bây giờ tiêu khí cũng không thể di chuyển. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát nói với Từ Trung, ta dự định đi tắt đi Ninh An Thành. Ngươi có đề nghị gì hay sao lúc này, Từ Trung đã ngửi thấy trong không khí lưu lại đan hương.